Cậu dựa sát vào khung cửa, cả người tản ra phong thái của kẻ đã dự hết mọi sự trong tay, nên càng không để ai vào mắt. Cách chương.